Tốt nhất con dề, chương 800, đột nhiên xuất hiện cường địch. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss cái này Jamison đột nhiên bạo tạc một dạng thân thủ. Thật sự là quá khác Lâm Vũ kinh ngạc. Phong mang sắc bén Sorok cơ hồ vừa mở tràng liền bị Jamison cho một mực hạn chế lại. Hơn nữa còn bị hạn chế gắt gao. Sorok cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Tối thiểu tạm thời không có. Không đúng à, cái này Jamison thế nào đột nhiên mạnh như vậy? Hắn chiêu thức, ta giống như cũng chưa từng gặp qua à, Lâm Vũ nhìn thấy trước mắt tình hình. Ngữ khí có chút hoảng sợ nói ra, ta cũng chưa thấy qua. Hẳn là, hắn vừa bắt đầu liền giữ thực lực. Hàn Băng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lông mày nhíu chặt, nghi hoặc hỏi. Hẳn là, Lâm Vũ sắc mặt âm u nhẹ gật đầu, cẩn thận quan sát đến trên trận hình thức, hiện tại xem ra, hai người kia cũng có thể trở thành cuối cùng quán quân, trở thành đối thủ của hắn, mà sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, Jamison sở dĩ có thể ngăn chặn Sorok, ngoại trừ bởi vì Jamison chiêu thức sắc bén bên ngoài, cũng bởi vì Jamison lực bộc phát cùng tốc độ đều phi thường xuất sắc. Thậm chí, Jamison tốc độ cùng chính mình so, cũng không kém bao nhiêu. Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc há to miệng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tốc độ cùng lực bộc phát có thể cùng chính mình cùng so sánh người. Hắn phía sau lưng không khỏi vụt ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh. Trong lòng bỗng dưng có một loại cảm giác nguy cơ. Quả nhiên sơn ngoại hữu sơn. Nhân ngoại hữu nhân, xem tới trên đời này hắn không biết đồ vật cùng cao nhân còn có quá nhiều. Không nghĩ tới cái này vẫn giấu kín thực lực nước Mỹ đặc tình xử nhân viên. Vậy mà có được cường đại như thế năng lực, Hàn Băng xem cũng là trong lòng kinh hãi. Vô cùng nghi hoặc nói ra, hắn thế nào cảm giác liền cùng biến thành người khác một dạng. Không. Không có khả năng a, trên đài hội nghị mọi người cũng đều tụ lấy đầu thấp giọng nghị luận. Tựa hồ cũng kinh ngạc tại cái này Jamison đột nhiên bộc phát ra siêu cường năng lực. Ta lúc trước hỏi qua ngươi, nước Mỹ đặc rõ ràng chỗ người, nghiên cứu phát minh một loại có thể kích phát nhân thể tiềm năng thuốc tới đúng không? Có phải hay không là loại này gen dược vật, đem hắn khung máy tiềm năng kích phát đi ra? Lâm Vũ cau mày hướng Hàn Băng nói ra, xem tới hắn lúc trước nghe được lời đồn là thật, nước Mỹ thật nghiên cứu ra loại này muốn, hơn nữa để cho Lâm Vũ vạn vạn không nghĩ tới là. Bọn hắn thuốc, lại còn lợi hại như vậy, kỳ thực lần này giao lưu hội đối với dược vật là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Bởi vì phàm là tuyển thủ dự thi đều là thực lực biến thái tồn tại. Thể chất cơ hồ đều khác hẳn với thường nhân. Đối bọn hắn mà nói, tiêm vào hưng phấn loại dược vật, nổi lên đến tác dụng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng rất hiển nhiên, mi tình chỗ nghiên cứu chế tạo loại này gen dược vật phi thường cường đại. Hàn Băng ừng ực nuốt ngụm nước bọt, mắt nhìn trên lôi đài bị Jamison áp đến hình dạng thần lang bái Sorok. Cũng không khỏi hoảng sợ nói, chuyện này... Cái này muốn thật là dựa vào dược vật đề cao đến loại này cấp bậc. Ai còn có thể chiến thắng bọn hắn? Tại tranh tài trước khi bắt đầu, thậm chí là giao lưu hội trước khi bắt đầu, tất cả mọi người không có đem nước Mỹ đặc tình sự coi là tranh quan hấp dẫn. Cảm thấy bọn hắn nhiều nhất cũng chính là xông vào tứ cường. Đối với một cái thành lập không mấy năm ngành mà nói đã tiến bộ rất nhanh. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới? Cái này Jamison vậy mà mạnh đến một loại gần như biến thái trình độ. Nếu không phải Sorok năng lực siêu quần, hơn nữa ý chí kiên định, miễn cưỡng có thể treo chống, đổi thành người khác, có thể sớm đã bị đánh xuống đài đi. Bất quá mọi người ở đây kinh ngạc cùng Jamison siêu cường thân thủ thời điểm. Lâm Vũ đột nhiên nhạy cảm phát hiện, Jamison lực bộc phát cùng tốc độ tựa hồ đột nhiên chậm lại. Jamison tựa hồ cũng cảm thấy điểm này, dùng hết toàn lực tăng nhanh công kích mình, thế nhưng thân thể như cũ tựa như xì hơi khí cầu. Không bị khống chế chậm rãi đã mất đi loại kia gần như biến thái sức chiến đấu. Sorok gặp Jamison thế công hòa hoãn xuống tới, lập tức biến thủ làm công. Thân thể một cái bước dài xông tới, cứng rắn chịu hạ Jamison mấy quyền, đồng thời cũng thừa cơ hung hăng đánh Jamison mấy quyền. Bất quá khác biệt là, Jamison nắm đấm nện vào Sorok trên thân Sorok lơ đễnh, thế nhưng Sorok nắm đấm nện vào Jamison trên thân sau đó. Jamison hết sức thống khổ cắn răng, lui về sau mấy bước, Hàn Băng thấy thế sở trường một hơi, nói ra, đây mới là Jamison thực lực chân thật đi, vừa rồi nhìn quá dọa người, liền theo ma một dạng. Lâm Vũ híp híp mắt, nói ra, xem tới nước Mỹ cái này gen dược vật mặc dù hiệu quả cường đại, thế nhưng cầm tục thời gian 10 phần ngắn ngủi, hắn có thể nhìn ra. Jamison sở dĩ mất đi cường đại lực bộc phát cùng cực kỳ nhanh chóng độ, là bởi vì dược hiệu qua. Hẳn là, Hàn Băng gật gật đầu, gặp lúc này trên trận Sorok một lần nữa chiếm cứ chủ động. Xách theo tâm mới để xuống, nói ra, vừa rồi nhìn hắn lợi hại như vậy, nguyên lai cũng bất quá là hổ giấy mà thôi. Lâm Vũ thần sắc không có bất kỳ cái gì hòa hoãn, nhíu chặt lấy lông mày, trầm giọng nói ra, đây là bởi vì hiện tại dược vật dược hiệu đoàn, nếu là dược vật dược hiệu có thể tiếp tục nửa giờ, thậm chí là một cái giờ đâu, ngươi còn cảm thấy bọn hắn là hổ giấy sao? Hàn Băng nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Đúng a, vừa rồi cái này Jamison sức chiến đấu bất quá kéo dài mấy phút, liền đem Sorok bức thành như thế, nếu là lại lâu một chút, chẳng phải là sẽ chiến thắng. Phải biết, đặc tình sự thành lập mới ngắn ngủi mấy năm a, nếu như đợi một thời gian, bọn hắn đem loại này gen dược vật làm ra hoàn mỹ đến đâu chút ít. Đến lúc đó đặc tình sự đều là Jamison nhân vật như vậy, thử hỏi, có thể cùng bọn hắn chống lại, còn có mấy người? Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra, là một cái bác sĩ, hắn tự nhiên hơn có thể đoán trước đến loại này gen dược vật hoàn thiện sau đó mang đến ảnh hưởng. Hàn Băng ừng ực nuốt ngụm nước bọt, ngẫm lại tương lai có thể xuất hiện cục diện, trong lòng kinh hoàng không thôi. Đúng vậy a, đến lúc đó nước Mỹ đặc tình xử người tất cả đều cùng vừa rồi Jamison thân thủ kinh khủng, vậy ai còn có thể đối địch với bọn hắn? Gia Vinh, ngươi nói chúng ta phải làm gì? Hàn Băng càng nghĩ mà sợ, ngữ khí bối rối hướng Lâm Vũ hỏi. Lo trước tính sau, Lâm Vũ quay đầu nhìn Hàn Băng một chút, tràn đầy thâm ý nói ra, tiếp theo lại không nhiều lời cái gì. Quay đầu, nhìn phía lôi đài, Jamison tại trải qua vừa rồi ngắn ngủi bạo phát thời hạn sau đó, thân thủ liền khôi phục được một cái trạng thái bình thường. Mặc dù như cũ 10 phần cường hãn, nhưng lại không còn là Sorok đối thủ, bị Sorok cực lớn liên tiếp lui về phía sau, trên mặt cũng đã hiện đầy máu tươi, từng ngụm thở hổn hển, hiển nhiên thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Bất quá hắn vẫn là kêu to hướng phía Sorok nhào tới. Sorok sắc mặt phát lạnh, tìm đúng thời cơ, một phát bắt được Jamison cổ tay, thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, phía sau lưng khẽ nghiêng, trực tiếp đè vào Jamison trước ngực, dùng sức kéo một cái Jamison cánh tay, một cái vật ngã, đem Jamison hung hăng ném xuống đất. Cùng lúc đó, Sorok cũng không có buông ra Jamison cánh tay, ngược lại là dùng sức kéo một cái, chân phải hung hăng một cước đạp ở Jamison trên bờ vai. Jamison lập tức kêu rên một tiếng, toàn bộ bả vai đã quỷ dị chỗ lõm tiến vào một khối. Sorok buông ra hắn cánh tay sau đó, hắn cánh tay cũng mềm nhũn đập xuống đất. Sorok thân thể chuyển một cái, làm ra vẻ muốn kéo hướng Jimmy xâm một cái chân, chuẩn bị phế bỏ Jamison đất. Thế nhưng lúc này Jamison không có chút nào dãy giụa, đột nhiên hai mắt nhắm lại, nghẹo đầu, ngất đi. Dưới đài trọng tài thấy thế vội vàng ngăn lại Sorok. Sorok cắn răng gầm thét một tiếng, mười phần chưa hết giận đập một quyền hai bên trái phải sừng trụ. Sau đó nhân viên y tế vội vàng đem Jamison khiêng xuống lôi đài. Tại tất cả mọi người không có chú ý khoảng cách, nằm tại trên càng cứu thương Jamison vụng trộm mở mắt nhìn thoáng qua. Sau đó nhanh chóng nhắm lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nương theo lấy trên đài hội nghị tiếng vỗ tay cùng Sorok reo hò. Gắn liền với thời gian nhiều ngày giao lưu hội cũng cuối cùng quyết ra cuối cùng hai thương. Sau đó chính là vạn chúng chú mục tổng quyết tái. Sorok 10 phần bá khí hướng phía cổ xuyên hòa dã phương hướng chỉ. Tiếp theo sắc mặt ngoan lệ dùng sức nắm chặt lại nắm đấm. Gia Vinh, ngươi nói tổng quyết tái ai sẽ thắng? Hàn Băng trầm giọng hỏi. Ta hy vọng là cổ xuyên. Bất quá bọn hắn hai người cho dù người nào thắng, hai người đều không thể toàn thân trở ra. Lâm Vũ từ tốn nói. Hắn biết rõ, cổ xuyên hòa dã đụng tới Sorok. Đó chính là chó dại đụng phải chó dại. Hai người tuyệt đối sẽ cắn được lưỡng bại câu thương. Hiện tại chúng ta lo lắng không phải là bọn hắn, mà là nước Mỹ đặc tình sử. Lâm Vũ quay đầu nhìn về Hàn Băng. Thấp giọng nói ra, người tại nước Mỹ đặc tình sử, có hay không quen biết người? Cách chương.